Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Niệm An đã 24 tuổi, đang trải qua năm tuổi hạn thứ hai trong đời. Trúc Phồn Tinh ngồi cạnh anh, vỗ tay hát mừng sinh nhật anh. Trần Niệm An nhìn chiếc bánh sinh nhật với ánh nến lung linh trước mặt, ngẩn ngơ một thoáng. Khung cảnh xung quanh dường như trùng khớp với một khoảnh khắc nào đó trong ký ức. Anh không kìm được nhìn cô gái bên cạnh. Cô mặc váy trắng, nụ cười vẫn rạng rỡ như hoa. Anh tự hỏi, trong mắt chị, liệu mình có vẫn là cậu thiếu niên ngây thơ, bồng bột đó hay không? Trúc Phồn Tinh hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật thì giục anh. Đừng ngẩn người nữa, mau ước đi. Trần Niệm An thu lại dòng suy nghĩ, nhắm mắt chắp tay ước nguyện, rồi thổi tắt nến, chúc mừng sinh nhật hổ con. Trúc Phồn Tinh reo lên, 24 tuổi rồi, đã là một con hổ lớn rồi nha. Chú chó con dưa hấu cứ sốt ruột nhảy nhót dưới chân họ. Trần Niệm An bế nó lên, xòe lòng bàn tay về phía Trúc Phồn Tinh. Quà đâu, bây giờ đã đòi rồi à? Trúc Phồn Tinh nói, thôi được rồi, để chị đi lấy. Cô về phòng ngủ phụ lục lọi đồ đạc, khi trở ra tay đã ôm một đống đồ. Trần Niệm An ngây người, vội vàng đặt chú chó con xuống, đứng dậy cầm giúp cô. Nhiều vậy sao? Không nhiều, quà sinh nhật chỉ có 3 món thôi. Trúc Phồn Tinh lần lượt cho anh xem. Này, đây là quà sinh nhật năm em 22 tuổi. Một chiếc áo khoác măng tô, chị mua gần 3 năm rồi, lúc đó vẫn là mẫu mới, may mà nó có thiết kế khá cổ điển, em mặc vào mùa thu cũng không lỗi thời đâu. Trần Niệm An nhận lấy chiếc áo, cảm ơn chị. Trúc Phồn Tinh lại bưng từ trong hộp ra một cái nồi lớn màu đỏ tươi. Đây là quà năm ngoái của em, một cái nồi tráng men, đẹp không, nổi tiếng lắm đó. Trần Niệm An ôm lấy chiếc nồi. Đẹp ạ, còn cái này nữa. Quà năm nay của em. Đồng hồ Cartier. Chị biết bây giờ không nhiều người thích đeo đồng hồ, nhưng đối với con trai thì đồng hồ cũng có thể coi là một loại trang sức. Chị mua dây kim loại, không biết em có thích không? Cô mở hộp đồng hồ ra cho Trần Niệm An xem. Đẹp không? Rất hợp với tuổi của em bây giờ đó. Cảm ơn chị. Trần Niệm An nhận lấy chiếc đồng hồ, lật đi lật lại ngắm nghía. Đẹp lắm à, chỉ là em đeo cái này đi làm có phô trương quá không? Nó đắt lắm đúng không? Trúc Phồn Tinh nói, cũng được, đổi ra nhân dân tệ thì hơn 30.000 thôi. Không đắt đâu, Trần Niệm An, ngoài 3 món quà sinh nhật chính thức này, Trúc Phồn Tinh còn mang về một đống quà tặng, có mỹ phẩm cho nam, nước hoa nam, rồi đồ ăn vặt, rượu vang đỏ và sô-cô-la. Các thứ linh tinh chất đầy một góc bàn ăn. Cô bảo toàn bộ là mang về cho Trần Niệm An. Trần Niệm An vừa mừng vừa lo. Toàn bộ là của em sao? Mãn bảo không có à? Nó có chứ. Chị cũng mua cho nó một cái áo khoác, với một cái khăn quàng cổ nữa. Đều ở trong vali rồi. Trúc Phồn Tinh ngồi xuống, cầm lấy sô-cô-la, mấy cái này nó cũng có thể ăn mà. Em không keo kiệt thế chứ? Trần Niệm An cười, thảo nào chị có nhiều hành lý thế. Riêng mấy thứ này cũng đủ nhét đầy một vali rồi. Vì trong thời gian ngắn chị sẽ không quay lại Paris nữa, nên muốn mang thêm quà cho hai đứa. Trúc Phồn Tinh cất đồ đi. Thôi, quà đã giới thiệu xong, chúng ta ăn cơm thôi. Thử món bò hầm rượu vang đỏ chị làm đi. Bữa tối của hai người chính thức bắt đầu. Dưa hấu còn quá nhỏ, không được ăn gì cả. Đi lòng vòng hai lượt rồi chạy về phòng ngủ chính. Trúc Phồn Tinh khui một chai rượu vang đỏ, rót cho mình và Trần Niệm An mỗi người một ly, nâng ly về phía anh. Cụng ly nào, không cần uống cạn, cứ uống từ từ. Trần Niệm An cụng ly với cô, nhấp một ngụm vang đỏ, hỏi, có phải chị sợ em say không? Trúc Phồn Tinh trừng mắt nhìn anh. Trần Niệm An quay đầu đi cười trộm. Anh nhìn một bàn đầy thức ăn, tôm càng xanh luộc, cua gạch hấp, dưa chuột trộn, cá hồi thì ăn sống. Thực sự không cần quá nhiều kỹ năng nấu nướng cầu kỳ. Vì vậy, anh quan tâm đến món bò hầm rượu vang đỏ nhất. Anh gắp một miếng thịt bò nếm thử. Thịt bò hầm mềm rục, thấm đượm hương rượu vang. Hương vị khá tuyệt vời. Ngon không? Trúc Phồn Tinh chống cằm, mỉm cười nhìn anh. Ngon lắm. Trần Niệm An giơ ngón cái lên. Tiến bộ lớn lắm đó. Trúc Phồn Tinh cười ha hả. Đương nhiên, chị đã nói với em rồi mà. Trong số mấy người bạn của chị được coi là thần bếp đấy. Không phải chém gió đâu nha. Cô nói chuyện với vẻ mặt rạng rỡ, lông mày khẽ nhướng lên, ánh mắt ánh lên niềm vui, nụ cười tươi tắn đến chói mắt. Ở bên cô, người ta rất dễ bị lây nhiễm bởi sự vui vẻ ấy. Trần Niệm An chợt nhớ đến một câu mà Lương Chi Duy từng nói từ rất lâu trước đây. Anh ta nói, Trúc Phồn Tinh là một cô gái mang theo nguồn năng lượng mạnh mẽ. Bất cứ ai ở bên cô đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, cô của ngày hôm qua lại không như thế. Vào mùa hè 4 năm trước, lần cuối cùng họ còn sống cùng nhau, cô cũng không như vậy. Đã rất lâu rồi Trần Niệm An không thấy chị gái cười rạng rỡ đến thế. Cứ nghĩ cô đã trở nên trưởng thành và chín chắn hơn theo tuổi tác. Hoặc là vì sự hiện diện của anh khiến cô cảm thấy phiền lòng. Nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ như cô chưa từng thay đổi. Bữa tối ấm cúng và vui vẻ. Trần Niệm An ăn rất no, nhưng vẫn cắt hai miếng bánh. Chia sẻ với Trúc Phồn Tinh. Chị no quá. Trúc Phồn Tinh xoa bụng lẩm bẩm. Ăn hết miếng bánh này, tuyệt đối không ăn thêm nữa đâu. Trần Niệm An nói, nếu Mãn Bảo ở đây thì tốt biết mấy. Có thêm nó là có thêm một lực lượng chiến đấu. Trúc Phồn Tinh nói, em nhớ nó thế à, nói đến hai lần rồi đó. Trần Niệm An hỏi ngược lại, chị không nhớ nó sao? Chị cũng 4 năm rồi không gặp nó mà. Nhớ chứ, nhưng chị đâu có suốt ngày nhắc đến nó. Trúc Phồn Tinh bĩu môi, chị biết rồi, em nhớ nó hơn cả nhớ chị. Trần Niệm An, bị chị nói trúng tim đen rồi chứ gì. Trúc Phồn Tinh, hừ. Một tiếng, thôi, chị độ lượng, không chấp nhất với hai đứa đâu. Trần Niệm An, ăn xong bữa tiệc sinh nhật. Trần Niệm An không cho Trúc Phồn Tinh vào bếp nữa. Nhân vật chính tự dọn dẹp bát đũa, mang vào bếp rửa chén. Trúc Phồn Tinh nói muốn tắm trước, cầm quần áo vào phòng vệ sinh. Cô tắm xong mở cửa ra, đầu tóc ướt sũng, hỏi, hổ con, máy sấy tóc đâu? Trần Niệm An đi đến cửa phòng vệ sinh, không có máy sấy tóc, bình thường em gội đầu xong không có sấy. Trúc Phồn Tinh nhìn anh mà không nói nên lời. À, Trần Niệm An nói, mấy hôm nữa là sinh nhật chị rồi, vừa hay để em mua một cái máy sấy tóc làm quà sinh nhật cho chị nhé. Trúc Phồn Tinh kinh ngạc, vươn tay đập anh một cái, em có nhầm không đấy, chị mang cho em bao nhiêu quà sinh nhật. Em lại mua cho chị một cái máy sấy tóc làm quà. Em dám nói ra miệng sao? Cô đập, bộp bộp bộp, mấy cái liền, nhưng chẳng có mấy sức lực. Trần Niệm An vừa tránh vừa cười. Chị đến bất ngờ như vậy. Em lấy đâu ra thời gian chuẩn bị quà sinh nhật? Em mua cho chị cái Dyson được không? Đắt lắm đó, phải 2-3 nghìn lận. Em bị khùng à? Trúc Phồn Tinh tức quá hóa cười. Chị không cần máy sấy tóc đắt như vậy, mua được 10 cái Xiaomi đấy. Trần Niệm An tựa vào cửa hỏi cô, vậy chị muốn gì? Không biết, em tự liệu mà làm. Trúc Phồn Tinh bẻ từng ngón tay anh, quà năm nay, năm ngoái, năm kia, năm trước nữa, em nợ chị 4 món quà. Chị vẫn nhớ hết đấy, em nợ nhiều thế rồi sao? Trần Niệm An nói, hay là... Em đưa chị 4 phiếu đổi quà nhé. Bình thường chị thích cái gì? Cứ lấy một phiếu ra đổi. Trần Niệm An, Trúc Phồn Tinh giơ chân đá anh. Em cố ý phải không? Chị cũng chỉ dùng phiếu sinh nhật có một lần thôi đấy. Trần Niệm An lại vừa cười vừa né. Thôi được rồi, đừng nghịch nữa. Giờ em đi siêu thị mua máy sấy tóc cho chị. Chị cứ dùng tạm đi đã. Trúc Phồn Tinh dùng khăn lau tóc. Hôm nay thì thôi đi. Tầng 7 lận đó, em không thấy mệt sao? Không sao đâu. Trần Niệm An chỉ vào thùng rác. Vừa ăn một đống vỏ tôm vỏ cua. Em phải đi đổ rác. Trời nóng như vậy, mấy thứ này không để qua đêm được. Đang nói chuyện, ánh mắt anh vô thức dừng lại trên người Trúc Phồn Tinh. Khi cô ở Paris vẫn sống một mình, trong hành lý đương nhiên sẽ không có áo ngực cotton. Lúc này, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ cotton đơn giản. Dù rộng rãi đến mấy cũng vẫn có thể nhìn ra được thứ gì đó. Tay Trần Niệm ăn đỏ bừng. Anh cúi xuống dọn túi rác. Không dám nhìn cô nữa. Trúc Phồn Tinh cũng nhận ra vấn đề. Mặt đỏ bừng, treo khăn rồi nhanh chóng lùi về phòng ngủ phụ. Trần Niệm An đi rất nhanh. Hơn nửa tiếng đã về đến nhà. Cửa phòng ngủ phụ đóng chặt. Anh gõ cửa. Chị ơi, em mua máy sấy tóc về rồi. Chị có dùng không? Trúc Phồn Tinh hé cửa một khe nhỏ. Thò tay ra, Trần Niệm An đưa máy sấy tóc cho cô. Cô lại đóng cửa lại. Trong phòng ngủ phụ vang lên tiếng sấy tóc. Trần Niệm An cười lắc đầu, cũng cầm quần áo đi tắm. Tắm xong đã là 9 giờ tối. Anh lại gõ cửa phòng ngủ phụ. Chị ơi, có dưa hấu lạnh, chị có ăn không? Không ăn nữa, chị no lắm rồi. Giọng Trúc Phồn Tinh từ trong phòng vọng ra. Trần Niệm An nói, vậy em về phòng đây. Chị nghỉ ngơi sớm nhé. Ấy, em khoan đi đã. Trúc Phồn Tinh mở cửa, vẫy tay gọi anh, vào đây, hai chị em mình nói chuyện một lát, còn sớm mà. Trần Niệm An, tóc Trúc Phồn Tinh đã khô, bồng bềnh xõa trên vai, cô mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài váy ngủ để che đi sự ngại ngùng. Cô quay người trèo lên chiếc giường nhỏ, quỳ gối trên giường, Trần Niệm An đi theo vào, ngẩng lên nhìn điều hòa và hỏi, điều hòa dùng tốt chứ à? Em chưa bao giờ dùng chiếc này. Tối qua em có rửa lưới lọc rồi. Có lạnh không? Không lạnh. Trúc Phồn Tinh vỗ vỗ mép giường. Em lại đây ngồi đi. Phòng ngủ phụ rất nhỏ. Chiếc giường tủ quần áo rộng 1 mét vuông đặt sát tường. Lối đi chật chội với 2 chiếc vali kéo. Túi hành lý đặt trên bàn học. Trên chiếc ghế duy nhất còn để ba lô và một chiếc túi đeo chéo nhỏ của Trúc Phồn Tinh. Trần Niệm An muốn ngồi, chỉ có thể ngồi ở mép giường. Phong cách ăn mặc ở nhà của anh khiến người ta hoài niệm. Áo phông trắng cộc tay phối với quần short đi biển hoa văn rực rỡ. Chân Trần đi dép lê, chỉ là anh không còn gầy gò như thời niên thiếu nữa. Dù là khung xương hay cơ bắp đều cho thấy đây là một người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh. Vóc dáng cao ráo, thể chất cường tráng, vì vừa tắm xong nên trên người anh còn tỏa ra hơi nước nóng hầm hập. Tóc anh ướt sũng, óng ánh, những giọt nước tí tách rơi xuống. Ấy, tóc em ướt thế, làm ướt hết giường chị rồi. Trúc Phồn Tinh ngồi bật dậy, quỳ trên giường nói, để chị sấy khô cho em. Trần Niệm An không từ chối, ngoan ngoãn ngồi bên mép giường. Trúc Phồn Tinh cầm máy sấy tóc cho anh. Tay trái còn VTV, mái tóc anh, hai người đều mang một mùi hương giống nhau. Tươi mát dễ chịu, tiếng máy sấy tóc rất to. Trúc Phồn Tinh không nói gì. Trần Niệm An cũng im lặng. Chỉ tập trung cảm nhận sự yên bình và ấm áp của khoảnh khắc này. Chỉ vài phút sau, tóc anh đã được sấy khô. Trúc Phồn Tinh lại nắm một nắm tóc. Hài lòng nói, xong rồi. Trần Niệm An quay đầu nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trúc Phồn Tinh chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Tim cô bỗng đập nhanh hơn. Trần Niệm An hỏi, nói chuyện gì à? Nói chuyện linh tinh thôi. Còn sớm mà. Trúc Phồn Tinh đặt máy sấy tóc xuống, rồi lại ngồi lên đầu giường. Hỏi anh, hổ con, mấy năm nay em có đến thôn Ngũ Kiều không? Có đi 2 lần. Trần Niệm An nói, một lần là sau khi bà ngoại em mất, Một lần là em theo đoàn phim quay ở An Huy vào đầu năm ngoái. Thôn đó cách thôn Ngũ Kiều không xa, nên em mượn xe của đoàn đi tảo mộ mẹ và bà ngoại. Đi về trong ngày, Trúc Phồn Tinh hỏi, có đi thăm ông ngoại không? Không, Trần Niệm An lắc đầu. Em và họ đã không còn liên lạc nữa. Cậu em có mượn điện thoại của người khác gọi cho em. Còn nhắn tin nữa, nhưng em đều không trả lời. Tại sao? Không muốn tự làm hao mòn mình. Trần Niệm An nói, em không muốn gặp họ chút nào. Mỗi lần gặp đều chẳng vui vẻ gì. Đặc biệt là lần Phùng Kế Cường đến tiền đường. Em cảm thấy em và anh ta không có bất kỳ điểm chung nào. Điều này không liên quan đến trình độ học vấn, mà là vấn đề về nhân cách. Nếu anh ta không phải anh họ của em sẽ không bao giờ qua lại với người như vậy. Em chỉ nghĩ, thôi vậy, đừng liên lạc nữa, em không cần kiểu tình thân như thế. Trúc Phồn Tinh hiểu cảm giác đó. Cô cũng không muốn giữ liên lạc với Trúc Hoài Quân và Trúc Hoài Văn nữa. Có lẽ cô chủ ấy không làm gì quá đáng. Xuất phát điểm vẫn là vì muốn tốt cho cô. Nhưng lần nào cũng vậy, cô đều bị chọc giận, lại thêm buồn lòng. Cái gọi là muốn tốt cho cô như thế này, cô thà không có còn hơn. Đã lâu lắm rồi chị không đi thăm bố mẹ. Tâm trạng Trúc Phồn Tinh hơi buồn bã. Cả mẹ và ông ngoại ở Bảo Định nữa. Trước đây còn nói 2 năm đi một lần. Thế mà đã 4 năm rồi chị mới về. Trần Niệm An nói, bên Bảo Định thì em có đi một lần. Trúc Phồn Tinh ngẩn người. Em có đi à? Trần Niệm An nói, mùa thu năm ngoái, em và một người bạn biên kịch lái xe đến Hà Bắc gặp một đạo diễn. Có đi qua Bảo Định nên em đã đến Nghĩa Trang. Em vẫn nhớ vị trí mộ của dì Tào. Mộ ông ngoại thì em hỏi nhân viên. May mà chị đã nói cho em biết tên ông là Tào Học Trấn. Em đã dâng hoa cho họ và nói với họ rằng hiện đang có dịch bệnh. Chị ở Pháp không về được nên không thể đến thăm họ. Bảo họ đừng trách chị. Mắt Trúc Phồn Tinh đỏ hoe. Em không hề nói với chị. Trần Niệm An nắm chặt tay cô. Em cũng chỉ là tiện đường thôi mà. Trúc Phồn Tinh khẽ siết lấy tay anh. Nhiệt độ nơi đầu ngón tay như truyền sang nhau. Cô nói, vài hôm nữa, chị muốn đi Bảo Định một chuyến. Nếu được thì chị cũng muốn đến ghé qua thôn Ngũ Kiều. Còn tiền đường thì, chị đi một mình được rồi. Em không cần đi cùng chị. Đi liên tỉnh phiền phức lắm. Trần Niệm An nói, Quốc Khánh em phải về tiền đường một chuyến. Nếu chị không gấp thì có thể đi cùng em. Chúng ta thuê xe tự lái. Không đưa Mãn Bảo đi. Để nó ở lại trường. Người đang đi học mà đi liên tỉnh mới thật sự phiền phức. Trúc Phồn Tinh hỏi, em về tiền đường làm gì? Uống rượu mừng. Trần Niệm An khẽ mỉm cười. Chị Nguyễn Tuệ kết hôn vào dịp Quốc Khánh. Chị ấy đã dẫn dắt em vào nghề và dạy em rất nhiều thứ. Em phải đi uống rượu mừng của chị ấy. Em còn muốn đi thăm ông bà nội, chú Nhậm và dì Gia Dĩnh, rồi ăn bữa cơm với Hạo Tử và Trương Kha nữa. 2 năm rồi không về. Em nhớ họ lắm. Được thôi, chị đi cùng em. Trúc Phồn Tinh nói, vừa hay lúc đó thời tiết cũng mát mẻ. Chị cũng có thể gặp vài người bạn cũ. Trần Niệm An gật đầu. Vâng, anh cứ vặn người nói chuyện. Bên bắp chân còn chen chúc chiếc vali lớn. Trúc Phồn Tinh thấy anh ngồi không thoải mái. Bèn kéo anh một cái. Em lên đây đi, dù sao em cũng tắm rồi. Hai chị em mình tựa vào nhau mà trò chuyện. Trần Niệm An, Trúc Phồn Tinh nhích người sát vào tường hơn một chút. Trần Niệm An bèn trèo lên giường. Tựa đầu vào đầu giường giống như cô, bởi vì trên giường còn có một bộ tủ quần áo. Trúc Phồn Tinh không thể tựa sát vào tường được. Hai người đành phải ngồi sát vào nhau, trong một tư thế kề cận. Không ai nói rõ được ai là người nắm tay ai trước. Tóm lại, khi họ ngồi ổn định, đầu Trúc Phồn Tinh đã tựa vào vai Trần Niệm An. Bàn tay phải của cô và bàn tay trái của anh cũng đã đan chặt vào nhau. Cách chương.